Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, tiếp tục Mai sẽ kể cùng với các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Ở trong phần trước thì chúng ta được biết rằng là Dư Niên đã nhận lời mời làm người tuyên truyền cho Viện Bảo tàng Ninh Thành. Mặc dù là cậu không nhận được thù lao, nhưng mà trong cái thời điểm cậu chụp ảnh để quảng bá thì thợ ảnh là một người có định kiến với những minh tinh mới. Cậu ta gây khó dễ cho Dư Niên, bắt Dư Niên phải chụp đi chụp lại nhiều lần, mặc dù trước cái thời tiết rất là giá rét, khiến cậu sau đó phải nhận cái hệ quả là bị sốt lên tới 40 độ. Cậu ở trong phòng bệnh của Tạ Du, được Tạ Du chăm sóc cẩn thận. Và thật sự mệt mỏi, đến lúc cậu nằm mơ cũng không ngừng nói tên bà ngoại, sau đó thì liên tục kêu tên Tạ Du. Anh đã phải nắm chặt tay cậu để cho cậu cảm thấy an tâm, và anh đã ngủ gục trước giường của cậu cả một đêm đấy. Và cái EP của Dư Niên đã quay xong, cũng như là đến cái công tác là gửi lên hội đồng chuyên gia thẩm định, thì có một người tên là Lâm Thuận Á. Hắn luôn có một cái thói quen là bắt nạt người mới, luôn tạo những cái khó khăn, bắt người mới phải nịnh nọt để mình mới cho qua cái video để phát hành đấy. Và trong cái bữa tiệc mà Lâm Thuận Á mở ra để dạy dỗ người mới thì Dư Niên cũng đã tham dự. Cậu từ tốn rót rượu và lắng nghe Lâm Thuận Á. Hắn tỏ ý bắt nạt, và thật không ngờ Tạ tổng của chúng ta xuất hiện thật đúng lúc. Anh đã nói với Lâm Thuận Á rằng đây là người mà ông không thể bắt nạt. Xem ra ông đã không còn phù hợp với cái vị trí này nữa rồi. Sau đó thì nắm tay Dư Niên rời đi, đúng không ạ? Và đã là một cái ải gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, giải vây một cú thật là ngoạn mục đấy. Thì chúng ta đọc truyện nghe chuyện cũng đã cả tai, đúng không các bạn? Và đến với phần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái diễn biến tiếp theo câu chuyện các bạn nhé. Ngày càng bánh cuốn, đúng không ạ? Và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng subscribe kênh và chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Đã. Suốt quãng đường đi cùng với Tạ Du, Dư Niên đến bãi đậu xe, Mạnh Viễn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thấy Tạ Du cẩn thận đeo khẩu trang cho Dư Niên, nhìn Tạ Du kéo cổ tay Dư Niên xoay người rời đi, nhất thời có cảm giác mình cầm sai kịch bản, còn đi nhầm đoàn phim. Vậy nên, vì sao Tạ Du lại tới đây? Hình như còn che chở cho Dư Niên nữa. Cái plot twist này khiến hắn nhớ lại mấy kịch bản trong phim thần tượng Cầu Huyết hồi trước hắn từng đọc. Cái thể loại tao đếu ưa này mày, nhưng tao giả vờ nice với mày, sau đó thì mày tưởng tao nice với mày thật, thì tao sẽ đâm mày vài nhát xương xương, khiến mày đau đến mức không muốn sống. Nhìn Tạ Du toàn thân mang gió lạnh đi phía trước, Mạnh Viễn cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Khúc Tiêu Nhiên bước xuống từ trên xe, vừa nhìn thấy Dư Niên bèn bắt đầu lải nhải tố cáo. Người nào đó cho rằng bản thân phun máu, mặc thêm đồ chạy ra bệnh viện là muốn trải nghiệm lại cảm giác chấn động não, hay ngại ngồi trước máu mình chảy hơi ít. Làm tôi lo muốn chết đây này. Tạ Du không nói lời nào. Sau khi đưa Dư Niên rời khỏi chỗ đó, hắn không buông tay, nhưng cũng không dám nhìn Dư Niên. Dư Niên liếc mắt nhìn tay áo che giấu bàn tay đang nắm lại của hai người, cười với Khúc Tiêu Nhiên. Khúc tổng, lái xe hả? Chẳng nhẽ lại là Tạ Du lái? Khúc Tiêu Nhiên trợn to mắt. Chờ chút, ý cậu là... Tôi là Tổng Phạm. Tôi giúp cậu ta tới đây, giận. Rõ ràng tôi chỉ vì tình cảm cùng leo lên một cây thuở bé mà giúp cậu ta. Nhưng mà hình như cũng đúng thì phải. Dư Niên quay đầu cố gắng nhịn cười. Nhận ra Dư Niên đứng về phe Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên càng tức, nhìn đồng hồ lại giục. Chạy tới chạy lui, đã giúp thì phải giúp tới cùng. Tôi phải đưa cậu về, tối còn kiểm tra nữa, mà cậu còn chưa uống thuốc đâu đấy nhá. Dư Niên nghe vậy cũng mỉm cười nói với Tạ Du. Ừ, tôi không sao, anh về trước đi, ngày mai tôi sẽ tới thăm anh. Thấy Tạ Du nhìn mình không nói gì, yên tâm, tôi hết sốt rồi, không sao đâu, tôi nhớ uống thuốc mà. Mai gặp anh cứ kiểm tra nhé. Lúc này Tạ Du mới buông tay ra. Vậy tôi đi đây. Những chuyện khác cậu không cần để ý đâu. Tôi sẽ xử lý. Dư Niên biết hắn đang ám chỉ chuyện Lâm Thuận Á. Ừ, một tiếng tỏ ý đã biết. Được rồi, anh mau về đi. Buổi tối nghỉ ngơi sớm. Đừng có thức khuya làm việc đấy. Tạ Du nhìn vào đôi mắt Dư Niên. Lúc này mới đi theo Khúc Tiêu Nhiên lên xe. Sau khi Khúc Tiêu Nhiên lái xe đi rồi, Dư Niên và Mạnh Viễn cũng lên xe. Thấy Mạnh Viễn một bộ muốn nói lại thôi, Dư Niên chủ động mở miệng. Mạnh ca, anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi. Mạnh Viễn do dự. Để tôi sắp xếp lại suy nghĩ đã. Đây có phải là cốt truyện người tao ghét chỉ có tao mới có thể bắt nạt. Những đứa khác bắt nạt nó thì coi chừng tao. Mà tao muốn người tao ghét tê thâm liệt phế, nếm trải mọi thống khổ. Tất nhiên ban đầu tao phải vì nó chống lại cả thế giới, khiến nó chết mê tao, phụ thuộc vào tao, vô cùng yêu thương tao, rồi cuối cùng tao sẽ bỏ nó. Dư Nhiên bị chọc cười. Mạnh ca, sao anh suy nghĩ lại thú vị như vậy chứ? Hồi trước tôi nhận kịch bản, 10 cái thì hết 9 cái là thể loại cẩu huyết đầy đường, ngược luyến tình thâm, muôn màu muôn vẻ. Nếu như cậu muốn nghe, tôi có thể kể cho cậu nghe 180 phiên bản. Mạnh Viễn không ngốc, quay lại chủ đề. Nói tôi nghe, rốt cuộc quan hệ của cậu và Tạ Tổng là gì vậy? Vừa nãy là Khúc Tổng tố cáo Tạ Tổng với cậu hả? Trọng điểm là Tạ Du chỉ đứng yên để mặc Khúc Tiêu Nhiên tố cáo, sau đó cũng im lặng để người ta dắt về, giống như một con chó ngoan ngoãn vậy. Sợ, Dư Niên không nói nhiều chỉ nói, vốn dĩ quan hệ giữa tôi và Tạ Du không tệ. Sợ Mạnh Viễn không tin, cậu ấy đưa ra mấy ví dụ. Bộ âu phục đi thảm đỏ kia là anh ấy mua cho tôi. Trong nhiều drama hồi trước, người kêu Phú Nhị Đại đăng ảnh hồ sơ bệnh án là anh ấy. ACC Niên Niên Hữu Dư trong livestream Tinh Hải mỗi lần đều tặng tôi 999 viên kim cương là anh ấy. Mạnh Viễn trợn mắt. VL, thế giới thật vi diệu. Đến lúc về nhà, Mạnh Viễn vẫn ngẩn người. Hắn nghĩ ngợi lấy điện thoại ra đăng nhập vào Weibo, xem lại nội dung Weibo của Tạ Du. Đột nhiên phát hiện đổi sang góc nhìn khác. Trên Weibo, Tạ Du đều là kiến thức tài chính, kinh tế, nghiêm túc lạnh lùng. Chỉ có Dư Niên là ngoại lệ duy nhất. Vậy nên, thế giới của người có tiền chính là trong ngoài bất nhất như vậy hả? Bề ngoài dốc sức hắc bạn, nhưng bên trong lại bí mật đem cả thế giới đến cho bạn. Hắn lướt xuống bình luận Weibo bài hắc Dư Niên gần đây nhất của Tạ Du. Nhận ra không giống như suy nghĩ của hắn. Khu bình luận rất sạch sẽ, một cái comment chửi Dư Niên cũng không có. Sau khi hắn lướt xuống tiếp, phát hiện ra một đống fan CP. Không ai hiểu được tâm trạng của tôi à? Tôi đặc biệt lập cái clone tới hắc Niên Niên dưới Weibo Tạ Tổng. Comment chửi Niên Niên, quả nhiên vừa rời mắt đã bị cấm ngôn rồi, còn bị report nữa. Đây là cái con mẹ gì, là tình yêu đích thực rồi còn gì nữa? Đây là một bộ phim tình cảm tuyệt đẹp gì vậy? Dư Niên thật sự là làn gió xuân đầu tiên trong Weibo, đóng băng vạn dặm của Tạ Tổng nhà tôi. Thành fan CP này rồi. Một khi nhảy hố, vạn kiếp bất phục, đổi sang góc nhìn khác, tất cả đều là đường. Cực kỳ ngọt, để tôi chìm vào u mê đi, đừng ai đỡ tôi dậy. Từ khi tôi nhận ra, mỗi ngày tôi đều ôm điện thoại mama ngồi cười. Mạnh Viễn cảm thán thêm lần nữa. Thế giới này đáng sợ thật. Sáng hôm sau, Mạnh Viễn nhận được tin tức, nghe nói thành viên tổ chuyên gia xét duyệt khi có sự thay đổi. Lâm Thuận Á bị giáng chức, một người mới thay vào. Nghe được tin tốt từ mấy cái loa phát thanh giả danh đồng nghiệp là cuối cùng Lâm Thuận Á cũng sụp đổ. Tâm trạng Mạnh Viễn phức tạp, lầm bầm. Đây chính là thiên lương vương phá trong truyền thuyết hả? Thi Nhu đứng cạnh thắc mắc. Mạnh ca, cái gì thiên lương vương phá vậy? Không có gì, tôi chỉ nghĩ Lâm Thuận Á ngã ngựa, việc xét duyệt EP của Niên Niên chắc sẽ không gặp rắc rối gì nữa. Là chuyện tốt. Mạnh Viễn không nhịn được hỏi. Nhu Nhu này, ấn tượng của cô với Tạ Tổng là gì? Tạ Du? Thi Nhu suy nghĩ một chút. Là bạn thân từ nhỏ của Khúc Tổng, lạnh như băng, rất hung dữ, ai cũng sợ, không dám nhìn thẳng, nhưng rất đẹp trai. Luôn vô duyên vô cớ hắc Niên Niên, chủ tịch đảng Antifan. Còn là chủ tịch của đảng Antifan à? Vậy cô không nhìn thấy bộ dạng ngài ấy bảo vệ Dư Niên như bảo vệ thứ chân quý nhất ngày hôm qua rồi. Nhưng mà Mạnh Viễn cũng yên tâm, quả nhiên không chỉ có mỗi mình bị mù. Hắn thu lại âm tư. Bỏ đi, nào đưa giấy bút cho tôi phải nghiên cứu việc tuyên truyền album. Sau khi Lâm Thuận Á bị giáng chức, rất nhanh đã có kết quả xét duyệt đĩa hát, cũng không có người dở mánh khóe nữa. Lúc nhận được tin đĩa nhạc đã được xét duyệt, thì Dư Niên đang ở Viện Bảo tàng Ninh Thành, quay phim tuyên truyền ngắn. Viện trưởng Cam bớt chút thời gian tới xem một chuyến, đảm bảo không có chuyện gì thì mới rời đi. Đi ra khỏi phòng hóa trang, Dư Niên cởi chiến giáp, đổi lại một thân trắng thuần, tay áo rộng rãi, đội mũ ngọc chạm trổ đường vân, bắt chước mũ quan thời xưa, cực kỳ tinh xảo. Đạo diễn đang kiểm tra ánh sáng, Dư Niên bèn đứng ở bên cạnh. Khi Nhu lại gần, vui vẻ nói. Vừa nãy, viện trưởng Cam khen em đấy, nói hiệu quả tuyên truyền rất khá. Thông báo chính thức mới chỉ đăng lên mấy ngày, mà đã có không ít người tham quan viện bảo tàng, xem đồ triển lãm, nghe tọa đàm. Sau khi phim quảng cáo được đăng lên, nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Dư Niên cong môi. Bác ấy thật sự nói như vậy. Chị gạt em làm gì? Hi Nhu vui vẻ. Đó là sự thật. Một khi phim ngắn được tung ra, nhất định sẽ hot. Không cần biết em là đóng thầy tế, tướng quân, thư sinh hay cầm sư, nhân vật nào cũng đẹp hết. Hồi trước, lúc cúng tế, em mặc áo dài trắng, tóc xõa ra, đánh mắt đậm, nhìn rất đẹp trai. Còn có lúc em mặc tường bào trắng hoa văn đỏ, ôm đàn cổ bước từng bước xuống bậc thang, ngồi trên chiếu, đánh đàn trong cung điện, đánh đàn lại càng đẹp trai. Dư Niên cười nói, chị Nhu Nhu, chị cứ định em như vậy, rồi lỡ sau này em kiêu ngạo thì làm sao đây? Hi Nhu đang định trả lời, thì nhìn thấy trợ lý stylist cầm điện thoại vội vã chạy tới. Đến lúc đọc rõ câu chữ trên điện thoại, trong nháy mắt, Hi Nhu bùng nổ. Chị muốn chửi thề, sao tên Quý Triều Đức đó mặt dày vậy chứ? Nghe tên Quý Triều Đức, nụ cười của Dư Niên phai nhạt. Có liên quan tới em hả? Hi Nhu cảm ơn trợ lý stylist, đưa điện thoại của mình cho Dư Niên đọc, ấm ức nói. Rõ ràng là anh ta cố ý gây khó khăn cho em. Bắt em mặc đồ mỏng manh, chụp liên tục trong 2 giờ, khiến em sốt cao trên 40 độ, mà còn mặt dày phốt em trên Weibo. Nhìn mấy cái tài khoản danh tiêu này, cái gì gọi là nhiếp ảnh gia nổi danh bóc phốt Dư Niên? Nói em không có phép tắc nghề nghiệp, đùa bỡn đại bài, không hiểu lễ phép cơ bản, thưởng thức văn hóa nước nhà là số 0, không xứng làm đại sứ tuyên truyền của Ninh Bắc. Lại càng không xứng để anh ta chụp hình. Anh ta nghĩ địa vị của mình ở đâu vậy? Trên cung trăng à? Nhấn vào trang cá nhân Quý Triều Đức, bình luận đã vượt quá 5 chữ số. Minh tinh bây giờ không có học thức thì cứ thừa nhận mình không có học thức đi. Việc này khó lắm hả? Là cho là viết được mấy ca khúc hot thì ngon ăn lắm sao? Có thời gian còn không bằng đi đọc nhiều sách hơn. Tôi tin cái phốt này, học thức và nhân phẩm của Quý lão sư có thể đứng ra đảm bảo. Còn nữa, trong giới giải trí, thuộc mỗi cái bảng kiều trương cũng có thể vỗ ngực xưng học bá rồi. Quý lão sư bớt giận, chúng ta không cần so đo với mấy cây gối thêu hoa này. Mấy tiểu thịt tươi lưu động bây giờ, ai ai cũng được fan tâng bốc, cho rằng mình là cả thế giới. Ngược lại, nhiếp ảnh gia chụp hình nghệ thuật như Quý lão sư lại phải xem sắc mặt bọn họ mà làm việc, chịu oan ức, lại còn bị fan chửi. Thời đại này thật đáng buồn. Ai cũng nói hình tuyên truyền của Dư Niên đẹp quá, nhưng Ninh Bác là một viện bảo tàng chính thức, đang yên đang lành tự dưng mời ca sĩ Lưu Lượng đảm nhận đại ngôn của mình, não úng nước rồi à? Những người nói Dư Niên không có học thức ấy, mấy người chưa từng nghe qua các ca khúc của Dư Niên viết đúng không? Cứ thế mà nhắm mắt hắc người ta. Mấy người có thể chỉ cho tôi tại sao Niên Niên không xứng làm đại ngôn tuyên truyền của Ninh Bác không? Ngay sau đó, nhiệt độ đề tài Quý Triều Đức bóc phốt Dư Niên tăng lên rất nhanh, thậm chí khơi dậy chiến tranh bằng nước miếng giữa hai phe. Trình độ văn hóa của nghệ sĩ có quan trọng hay không? Trong nhất thời, cả màn hình đều là tin tức liên quan. Nhưng mà bên phía Dư Niên còn chưa có động tác gì, một tài khoản Weibo đã được chứng nhận là giáo sư khoa học lịch sử Đại học Ninh Thành. Chuyên gia khảo cổ, kiến thức uyên thâm đã nhanh chóng bác bỏ Quý Triều Đức. Đào Cát quận đất, Tằng Hồng Ảnh nói Dư Niên thưởng thức văn hóa nước nhà là số 0 là một lời nói cực kỳ vô trách nhiệm. Đầu tiên, Dư Niên tốt nghiệp khoa học lịch sử Đại học Ninh Thành, xếp hạng chuyên ngành đứng thứ 3 trong nước. 4 năm đại học, thành tích mỗi năm đều đứng hạng nhất. Lúc em ấy tốt nghiệp, tự tay tôi trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho em ấy. Thứ hai, thầy của Dư Niên là Tằng Hồng Ảnh, cũng chính là tôi. Muốn biết tôi là ai, mời tự search. Thêm nữa, 20 tuổi, Dư Niên cầm xẻng nhỏ đi thi khảo cổ, đăng tải luận văn học thuật trên tập san cao cấp, phát biểu trong hội thảo nghiên cứu học thuật. Cậu dám nói kiến thức văn hóa nước nhà em ấy dày công tu dưỡng là số 0. Vậy những chuyên gia và học giả đọc luận văn của em ấy, nghe bài phát biểu của em ấy đều bị một gậy đánh thành mù chữ à? Cuối cùng, mời A Còng Quý Triều Đức tiên sinh giải thích một chút ba danh từ lịch sử đơn giản dưới đấy. Trung biểu bộ, phường quách bộ, điền lý bất dục, chứng minh bản thân dày công học hỏi văn hóa nước nhà. Có tư cách chỉ trích Dư Niên, tư cách chụp hình cho Ninh Bác. Hình như uất ức trong lòng biến mất rồi, Thi Nhu vỗ ngực tò mò. Nhưng mà Niên Niên à, giáo sư Tằng này là thầy của em hả? Trong mắt Dư Niên tràn đầy ý cười. Vâng, vốn dĩ thầy muốn nhận em làm học trò cuối cùng. Không ngờ em vừa tốt nghiệp đã chạy đi ca hát, mà tính thầy lại trẻ con, cực kỳ bướng bỉnh, đến bây giờ vẫn không chịu để ý đến em. Là vẫn còn đang giận em hả? Ừ, nói mặc dù thầy tôn trọng quyết định của em, nhưng lòng đau như cắt, hằng đêm khó ngủ, không màng cơm nước, cơm nuốt không trôi, dù sao cũng vẫn còn giận. Dư Niên thuận tay làm mới lại new feed, đã nhìn thấy Tằng Hồng Ảnh lại đăng một cái video trên Weibo. Dư Niên người đâu, mau tới trả lời luôn đi, nếu dám quên sạch kiến thức thì đã học thì tự giác chép nhị thập tứ sử một lần rồi nộp lại. Thì Nhu líu lưỡi, chép một lần, Niên Niên, nhị thập tứ sử có tổng cộng bao nhiêu chữ vậy? Dư Niên bất đắc dĩ nói, 40 triệu. Thì Nhu hít một hơi, thầy em ác vậy. Lát sau fan nghe tiếng gió chạy tới, số lần bình luận và share Weibo của Tằng Hồng Ảnh nhanh chóng tăng lên. Ha ha, tại sao tôi cực kỳ hy vọng Niên Niên quên hết mấy thứ kiến thức này, sau đó khóc hu hu chép nhị thập tứ sử. Ha ha, chắc tôi có máu S rồi. Thầy Tằng giỏi vãi, màn phản đem cực kỳ sảng khoái. Quý Triều Đức, mau ra đây đi, anh có bản lĩnh bóc phốt Dư Niên thì cũng phải có bản lĩnh tới thi nha. Không trả lời được thì mau xin lỗi Dư Niên đi. Thầy xem còn thiếu học sinh nào không? Là đứa sẽ cầm xẻng nhỏ đào cát ý. Em nằm mơ cũng muốn thầy chấm luận văn tiến sĩ của em. Vờ lờ, Niên Niên của tôi lại còn học bá hàng diêu. Trời ơi, tòa đoàn đội chết hết rồi hả? Sao không tuyên truyền chút nào vậy? Với cả, tại sao đại học của tôi lại không có tiểu ca ca, đẹp trai ngời ngời, thông minh tuyệt đỉnh, thành tích lại tốt, còn khiêm tốn như anh vậy chứ? Nhận thấy Quý Triều Đức như giống như người câm, hoàn toàn không có động tĩnh, Phan Dư Niên và người đi đường bèn sân si kéo bầy đàn đến bài Quý Triều Đức bóc phốt Dư Niên, bắt đầu sung sướng thể hiện trình độ cà khịa tuyệt vời của mình. Quý Triều Đức, mau ra đây, đừng chụp hình nữa, đừng đăng Weibo nữa, đừng lặng lẽ dòm ngó nữa, mau ra đây đi, đây là lúc anh có thể chân chính sâu trình độ học vấn của anh đấy. Quý Triều Đức, mau ra đây thi. Hồi trước anh chửi Dư Niên hăng lắm mà, sao bây giờ thành người câm rồi? Anh làm người ta sốt ruột lắm đấy. Hay là tụi tôi xếp nhanh cho anh một cái thùng bọ cạp vàng nhé. Quý Triều Đức, mau ra đây thi đi. Ha ha, lần này mấy dân mạng ngu ngốc có học vấn xuất sắc rồi. Đề tài này hoàn toàn là nguồn vui vẻ của tôi ngày hôm nay. Mãi đến khi hashtag Quý Triều Đức mau ra đây đi hot lên hot search, Weibo Quý Triều Đức cũng không còn động tĩnh nữa. Đến cả Thi Nhu cũng cho rằng cuối cùng Quý Triều Đức đã im lặng chờ chuyện này đi qua. Nhưng sự thật chứng minh, người mặt người ta còn dày hơn dự tính của cô. Anh ta vẫn còn mặt bán thảm, nói mình chẳng qua chỉ nói sự thật, mà Weibo lại bị fan não tàn của Dư Niên xúm vào chửi. Còn nói cái gì mà bây giờ, não tàn phan thật đáng sợ. Đáng sợ hơn là trình độ chuyên môn của Minh Tinh Lưu Lượng không đạt chuẩn. Chỉ mặt chỉ dựa vào Photoshop và make up, chẳng thể đưa ra một tác phẩm chân chính, lại được fan nâng lên tận trời. Người bất mãn với tình trạng này như anh ta, nói vài câu nói thật thì sẽ gặp bạo lực Internet. Hy Nhu giận đến mức trợn to mắt. Dáng vẻ đáng thương khổ sở này là sâu cho ai xem vậy? Dư Niên đang tháo trang sức, nghe Thi Nhu đọc nội dung bài đăng mới nhất của Quý Triều Đức thì nói: anh ta rất thông minh, không trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đăng trước của mình, thay vào đó lại nhắm tới điểm mà công chúng đều thích nghe bàn bạc, khiến không ít người đồng tình với anh ta. Thi Nhu suy tư, bản thân anh ta cầm trong tay không ít giải nhất giải nhì các cuộc thi nhiếp ảnh, coi như là phái thực lực. Cho nên anh chọn điểm để cắn ngược lại là Minh Tinh Lưu Lượng không có thực lực, fan não tàn và bạo lực Internet. Đúng, anh ta vừa nói như vậy, người ngoài rời trọng tâm câu chuyện, hơn nữa còn đồng cảm với anh ta. Đến mức lời anh ta nói có thỏa đáng hay không, thi hay chưa thi đã không còn quan trọng nữa rồi. Thi Nhu nắm điện thoại, cắn môi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta lái lại về trọng điểm câu chuyện ban đầu là được rồi. Dư Niên giảo hoạt cười một tiếng. Lúc chụp hình chẳng phải Mạnh Ca bí mật quay video sao? Còn hồ sơ bệnh án của em nữa, vốn dĩ trong chuyện này chúng ta là người bị hại, cần gì phải im lặng đưa đầu ra để nghe chửi chứ. Sau khi Dư Niên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, thuận lợi đến bệnh viện An Nhân được một lúc thì một đại V đã đăng video. Nghe nói là video hiện trường, người cung cấp tỏ vẻ bản thân không nhìn nổi, lúc này mới gửi video cho tôi. Tôi xem một chút. Chắc, nếu tôi là Dư Niên thì tôi đã không chịu nổi rồi. Quý Triều Đức đúng là một lời khó nói hết. Hu hu, còn chưa xem xong nữa. Thời tiết này mà mặc đồ mỏng manh liên tục chụp ở bên ngoài giá lạnh những 2 giờ. Toàn bộ quá trình đều phối hợp không than một chữ. Cái này còn nói là không chuyên nghiệp. Quý Triều Đức, có phải anh có hiểu lầm với 2 chữ chuyên nghiệp không? Anh ngon thì không mặc áo, không mặc áo lông đứng ngoài gió 2 giờ đi. À, tức quá, bố mày không ăn nổi cơm nữa rồi. Niên Niên không lấy một đồng nào, toàn bộ quá trình đều phối hợp chụp, bị soi mói cũng được, lại còn bị châm chọc. Niên Niên quá thê lương, sớm biết vậy đã để họ Quý nhìn xem rút cuộc cái gì mới là gọi là đùa giỡn đại bài, cái gì gọi là không có phép tắc nghề nghiệp. Nghe anh một chút thì anh tưởng bản thân mình giỏi lắm hay sao? Ôm con trai yêu dấu, mama đau lòng quá, xem lại mấy bài hát trước kia của nhiếp ảnh gia này. Xem lại mấy bài trước kia của nhiếp ảnh gia này, tất cả đều là mấy bài viết lúc đầu óc có vấn đề. Anh ta thật sự cho rằng bản thân mình thấu thế giới này, tất cả nghệ sĩ đang hot đều không có học thức hả? Đúng là lòng dạ nhỏ nhen, ếch ngồi đáy giếng. Đi ngang qua dàn vệ sĩ hành lang, Dư Niên đẩy cửa phòng bệnh, không khỏi bật cười hỏi Tạ Du: ăn cơm tối chưa? Thấy Dư Niên tới, vẻ mặt Tạ Du thả lỏng. Hắn ngừng gõ phím trả lời: ăn rồi. Lại thử thăm dò mà bổ sung: canh xương sườn ăn ngon không? Dư Niên cong môi: không phải canh tôi làm thì ăn không ngon hả? Ừ, Tạ Du rời mắt, không dám nhìn Dư Niên. Không phải cậu làm thì ăn không ngon. Treo áo khoác dày, mũ và khẩu trang lên, Dư Niên trả lời một cách tự nhiên: vậy ngày mai tôi nấu canh đem tới được không? Ánh mắt Tạ Du lấp lánh: được. Hắn lại quan sát vẻ mặt của Dư Niên: hôm nay tâm trạng của cậu tốt lắm hả? Anh nói là chuyện của Quý Triều Đức sao? Dư Niên ngồi xuống ghế salon cạnh giường, giọng điệu thoải mái: tôi đã bàn bạc với Mạnh Ca rồi, cũng không phải chuyện gì lớn. Anh ta hắc tôi mấy việc kia thì tôi cũng có bằng chứng phản đòn lại. Mạnh Ca còn rất vui vẻ, nói đúng lúc EP của tôi sắp vào giai đoạn tuyên truyền, nhờ chuyện lần này cũng đỡ tốn thêm tiền PR. Bước vào giai đoạn tuyên truyền, Dư Niên gật đầu, thấy Tạ Du suy tư, tiện tay gọt táo, cắt thành 2 nửa, chia nhau mỗi người một phần. Hôm nay bác sĩ nói thế nào? Theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện. Tạ Du ăn táo Dư Niên đưa, thấy trong mắt Dư Niên có mấy phần lo lắng. Hắn nói chậm lại, hiếm khi giải thích thêm vài câu: không sao, trong khoảng thời gian này Thế lực của Đinh Triệu Tiên từ lĩnh vực mạng lưới liên lạc tài chính, khoa học kỹ thuật đỉnh cao, ngân hàng, luyện kim và sản xuất ô tô đều bị nhổ sạch. Bất động sản của ông ta cắm rễ rất sâu, nhưng cũng đang trong quá trình xử lý. Hiện tại tôi sẽ xuất viện không gặp vấn đề gì. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Dư Niên không có hỏi bây giờ Đinh Triệu Tiên đang ở đâu, thương tích ra sao. Dù sao thì trong cuộc chiến lần này, Tạ Du đã thắng. Còn việc trong lúc gặp tai nạn giao thông rốt cuộc có phải Tạ Du đánh cược mạng sống, cố ý chọc giận Đinh Triệu Tiên không, cũng không còn quan trọng. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc, mày chết, tao sống. Đổi chủ đề, Dư Niên cười nói. Đúng rồi, hôm nay có tin EP đã qua xét duyệt, không gặp rắc rối nào. Thật tốt. Tạ Du ăn xong nửa táo trong tay, hơi do dự. Bác sĩ dặn phải ăn nhiều trái cây. Cậu giấu ý cười, sắp tràn khỏi đôi mắt. Cúi đầu gọt thêm một quả táo cho Tạ Du dặn dò. Phải ăn nhiều, nhưng không nên ăn quá nhiều. Ừ, lúc Dư Niên lái xe về nhà, từ bệnh viện An Nhân, trời đã tối. Cậu vào bếp mở tủ lạnh, xem canh xương sườn còn đủ không. Nhận ra mấy ngày nay cậu vốn không nấu cơm. Gừng tỏi đã hết, muối cũng chỉ còn nửa muỗng. Cậu liệt kê ra vài thứ gửi Thi Nhu, nhờ cô ngày mai đi mua rồi đem tới cho mình. Ngay lúc đó, Mạnh Viễn gọi điện thoại tới. Tôi thấy lửa cũng khá hơn rồi, có thể thêm vào vài khúc gỗ. Mạnh Viễn không nhịn được lại nhải vài câu. Nè, nhắc tới cái vụ này, Quý Triều Đức còn chưa có bao nhiêu thành tích mà đã phô trương như vậy, lấy tiêu chuẩn của mình làm thước đo, thật là hợm hĩnh. Nếu như hắn trả lời câu hỏi trước khi chửi cậu thì cũng không tự đào hố sâu cho mình. Thành kiến luôn lừa gạt tầm nhìn, giới hạn suy nghĩ của người khác. Dư Niên đang dọn tủ lạnh hỏi. Mạnh ca, chiều mai có hoạt động thương hiệu của điện thoại Nhật Diệu. Tổ làm phim cũng tới đúng không? Đúng vậy. Nhớ nói vài câu về album của mình. Cơ hội tuyên truyền tốt như thế, đừng bỏ lỡ. Mạnh Viễn im lặng rồi hỏi. Có phải hôm nay, sau khi cậu kết thúc công việc, liền đi bệnh viện không? Biết hắn muốn hỏi cái gì? Dư Niên thẳng thắn. Ừ, đi thăm Tạ Du. Mạnh Viễn hắng giọng. Niên Niên à, cậu nói thẳng với tôi đi. Cậu thật sự làm bạn với Tạ Du hả? Không phải vì hồi trước ngài ấy hắc cậu, cậu không cam lòng nên mới cố ý đến gần ngài ấy. Còn... Mạnh ca, nghe Mạnh Viễn càng nói càng xa, Dư Niên buồn cười. Anh nghĩ phức tạp quá rồi. Đời thực sao cậu huyết giống như suy nghĩ của anh được. Ok ok, coi như tôi chưa nói. Mạnh Viễn lại nói. Tí nữa sẽ đăng hồ sơ bệnh án và hình nền. Nếu như cậu có hứng thú thì có thể xem trước. 11 giờ tối, Mạnh Viễn thông qua tài khoản doanh tiêu trong tay, thả ra tin tức tối hôm chụp ảnh tuyên truyền. Dư Niên sốt cao 40 độ, dấy lên một làn sóng thảo luận. Dư Niên lướt xem vài lần, đang chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, sáng tác nhạc, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Không muốn chép sách lệnh Thanh Hòa, Dư Niên, đàn em giới giải trí không có ý nghĩ gì hết. Mau lấy xẻng đào cát của em tới sông Bích Lam, đào tàn tích với anh đi, không chơi với tụi nó nữa. Từ chối xã giao, Trịnh Thiệu Mạnh nói. Dư Niên, gần đây đào được một khu mộ ở Mạt Dương, xảy ra tranh chấp. Nếu ai cũng nói em đùa giỡn đại bài, không có phép tắc nghề nghiệp, còn không có học thức, vậy đừng làm ca sĩ nữa. Tới xem giúp anh rút cuộc ngôi mộ kia thuộc triều đại nào, thân phận chủ nhân ngôi mộ là gì, có tới không? Không có tín hiệu, Khâu Sở Việt nói. Đàn em của tôi khỏe như vậy lại bị hành hạ đến sốt. Anh em, chúng ta có nên cướp người về không? Dù sao cũng vì em ấy vắt chân lên cổ chạy đi làm ca sĩ. Mà ngày ngày thầy chút giận lên chúng ta, thật đau lòng. Dưới Weibo có rất nhiều người tán thành. Fan Dư Niên sững sờ. Vờ lờ, đây là định cướp người hả? Bỗng dưng khẩn trương quá. Đây chắc là... Tôi tìm Sương Sương, thấy thông tin mấy người này, tất cả đều là đại lão, sinh viên chuyên ngành khoa lịch sử, lập tức quỳ. Nhóm đàn anh rực rỡ chói lóa này cực kỳ đáng giá. Trong lòng Dư Niên ấm áp, đổi giao diện, lần lượt nhắn tin cho các đàn anh, nói có rảnh thì cùng đi ăn. Kết quả đàn anh nào của cậu cũng trả lời rất nhanh. Ai cũng chỉ dép ba chữ, bận, không rảnh. Ngay lúc này, đột nhiên Mạnh Viễn gửi một bức ảnh screenshot tới, còn nhắn kèm. Có lẽ Quý Triều Đức học máu rồi. Trong screenshot là một phần thông báo mới của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia. Trong đó viết rõ ràng. Sau khi nhận được bài tố cáo Quý Triều Đức, trải qua cả đêm điều tra, xác định chứng cứ người tố cáo cung cấp đều là thật. Hiện tại phán quyết tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi chụp ảnh lần thứ 61, 65, 66 của Quý Triều Đức đều không phải tự mình chụp. Dựa vào tác phẩm lấy trộm của người khác giành giải nhất, gây dựng địa vị, sau đó còn đi chỉ trích người có tài thực, bàn về mặt giày. Tại hạ bội phục, ứng cử viên giải mặt giày nhất của năm chắc chắn là dành cho Quý Triều Đức. Đóng dấu chính thức luôn kìa, Quý Triều Đức, pháp danh Thích Sơn Di, anh gặp phải chuyện lớn rồi. E rằng anh ta cảm thấy danh tiếng và giải thưởng của bản thân là hàng pha ke, nên nhìn ai cũng nghĩ người ta giống mình. Thật xin lỗi, tài năng của Niên Niên nhà tôi là hàng diêu, không thân. Dư Niên đọc xong đầu đuôi, ngây người một lúc, không do dự, gọi thẳng cho Tạ Du. Là anh hả? Tạ Du nhanh chóng chối. Không phải tôi. Nụ cười đậm hơn, Dư Niên đút tay vào túi, giọng nói không giấu được ý cười. Vì sao anh biết tôi định hỏi cái gì? Anh chối nhanh thế. Tạ Du không nói gì. Bên tai chỉ có tiếng hít thở của đối phương. Dư Niên nhìn bóng của mình trên mặt đất, ôn nhu hỏi. Ngày mai, trừ canh xương sườn, thì anh có muốn ăn gì thêm không? Vài giây sau, Tạ Du mới khẽ nói. Muốn ăn cá pika cậu hấp. Trước khi ngủ, Dư Niên nhận được tin nhắn trả lời của Thi Nhu. Thi Nhu nhắn tới. Vừa nãy chị nghe điện thoại của Mạnh ca. Ừ, sáng mai lúc chị tới sẽ mua. Không quên cá pika đâu, yên tâm. 2 phút sau, cô ấy lại gửi sang một chuỗi dấu chấm than. Đúng rồi Niên Niên. Đáp án... Nhị thập tứ sử, 40 triệu chữ. Dư Niên trả lời. Em đã trả lời rồi, viết trên giấy. Nhưng mà thầy nói em liền bực, nên em không tự đi đưa bài cho thầy được. Phải ship nhanh qua, chắc là mai tới chỗ thầy. Quả nhiên, giữa trưa hôm sau, Weibo Tằng Hồng Ảnh đăng lên 9 bức ảnh. Tấm ảnh ở giữa là một tờ giấy vuông vắn hoàn chỉnh, viết rõ chữ ngay ngắn bằng bút lông, còn tấm còn lại chỉ có một phần, kèm theo một câu ngắn ngủi. Đào cát quật đất Tằng Hồng Ảnh, chữ miễn cưỡng có thể xem được Dư Niên. Không muốn chép sách lệnh Thanh Hòa. Nào, để anh dịch cho mấy đứa hiểu. Ý của thầy là chữ viết rất đẹp, phải đăng Weibo khoe khoang thôi, nếu không tối nay mình không tài nào ngủ được. Từ chối xã giao Trịnh Thiệu Mạnh viết. Phiên dịch miễn phí như sau. Ngòi bút vững vàng, bình thản, ung dung không vội vã, chữ hướng về giữa, kết cấu chặt chẽ, ngay hàng thẳng lối, khoảng cách rõ ràng, nét đầu vạch ngang như mũi kim, thế như tơ nhện lay động giữa trời quang. Khâu không biết mệt, hứa liên ngôn viết, chữ đàn em ngày càng đẹp, câu trả lời rất tốt, xem ra không có cơ hội chép sách rồi, với cả đàn anh Trịnh, anh giỏi lắm. Không có tín hiệu, Khâu Sở Việt nói. Tôi đoán rằng thầy sẽ cầm tờ đáp án đi khoe khoang 800 lần, còn photo ra vài bản gửi cho mỗi người trong chúng ta nữa. A, chữ Dư Niên viết đẹp quá. Chữ viết như thần tiên vậy, tôi làm fan của tiểu ca ca thần tiên này. Với cả thầy cũng rất là dễ thương. Nhảy lên giơ tay, thầy Tăng ơi, cho con một bản photo được không? Ủng hộ ship nhanh. Thở phào nhẹ nhõm, Niên Niên không cần chép nhị thập tứ sử rồi. Mọi người không biết tôi lo lắng đến mức nào đâu. Tối hôm qua, tôi còn nằm mơ thấy Niên Niên đang khóc, nói chép chữ gãy cả tay rồi. Dư Niên đang dọn tủ lạnh. Nghe tiếng cười của Thi Nhu, cậu quay đầu hỏi. Có gì mà vui vậy chị Nhu? Thi Nhu che miệng. Niên Niên, đàn anh của em thú vị thật đấy. Dư Niên cũng cười theo. Ừ, học sinh của thầy rất nhiều, nhưng thực sự được làm lễ bái sư. Xếp theo tuổi tác cũng chỉ có 5 người bọn em thôi. Tuổi tác các anh ấy hơn em rất nhiều, cũng cực kỳ lợi hại. Bình thường thì mọi người phân tán trời Nam biển Bắc, ai cũng bận rộn, cũng là người rất tốt. đóng cửa tủ lạnh, Dư Niên đưa quả quýt cho Thi Nhu. Cũng sắp tới lúc rồi, chị dọn đồ đi, tí nữa tổ làm phim còn tới quay cùng nữa. Chắc bây giờ chúng ta đi là vừa. Đúng 12 giờ trưa, điện thoại Nhật Diệu thông báo phát ngôn viên chính thức mới của thương hiệu. Mạnh Viễn còn đùa, nói điện thoại Nhật Diệu ngay cả lúc thông báo chính thức cũng phải phối hợp với tên thương hiệu, chọn thời gian giữa trưa, mặt trời lên đỉnh để thông báo. Ngay sau đó, các cửa hàng lớn của Nhật Diệu cũng nhanh chóng thay poster và bảng quảng cáo mới. Trong ảnh, Dư Niên quay người về phía ống kính, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm mẫu điện thoại mới nhất, hơi ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ, cười nửa miệng. Cần cổ thon dài, hầu kết nhô ra, ngũ quan tinh xảo, giống hệt như pho tượng hoàn mỹ. Tai nghe màu trắng chạy dọc theo cằm đi vào cổ áo, màu trắng sạch sẽ và chói mắt. Bên thương hiệu còn mua quảng cáo hiển thị trực tuyến của Weibo, khiến mỗi lần Dư Niên mở Weibo đều thấy bản thân chớp mắt với mình. Hoạt động thương hiệu kết thúc, quay phim tiến hành rất thuận lợi. Dư Niên lễ phép chào nhân viên làm việc, sau đó chạy về nhà, nấu canh, hấp cá mới xử lý xong. Lúc này mới lau tay, đi vào phòng làm việc, chỉnh sửa lại ca khúc tuyên truyền của phim điện ảnh Hạ Minh Hy đóng, rồi gửi cho bên kia. Đánh dấu vào ghi chép lịch trình của hôm nay, ngay lúc này, Vinh Nhạc nhắn tới, hỏi cậu có tiện nghe điện thoại hay không. Dư Niên nghĩ chắc là có chuyện, nhắn lại, tiện. Vài giây sau, Vinh Nhạc gọi điện tới. Niên Niên, là chuyện có liên quan tới tranh Túy Mã Du Xuân. Dư Niên đứng dựa vào bàn, siết bút chì, nghe vậy thắc mắc. Tranh Túy Mã Du Xuân, sao vậy chú? Vinh Nhạc nói thẳng, hai ngày trước chú gặp một người khách, là một doanh nhân giàu có người Canada. Chú từng gặp người đó ở buổi đấu giá một lần. Ông ta thông qua người giới thiệu tìm được chú, tỏ vẻ hứng thú với tranh Túy Mã Du Xuân. Nhưng chú ậm ờ lảng đi. Kết quả hôm nay ông ta lại tìm tới, nói bà nội ông ta là người Trung Quốc. Từ nhỏ ông ta đã thích thư họa của Trung Quốc. Nghe nói tranh bán ra được khách hàng thần bí mua về, nên tìm chú nhờ hỗ trợ ra giá cao để mua lại. Dư Niên xoay bút chì, cười nói. Chắc ông ta ra giá rất cao nên mới khiến chú Vinh do dự. Đúng là rất cao. Ông ấy nói chỉ cần mua được thì giá tiền lên tới 9 con số cũng không thành vấn đề. Vậy nên chú muốn hỏi ý kiến cháu một chút. Dư Niên cầm bút chì, vẽ đại vài đường lên giấy, rũ mắt cười nói. Chú Vinh, chú cũng biết cháu mua những thứ này, cho tới bây giờ cũng không phải để bán lại. Đừng nói tới việc bán ra nước ngoài. Vinh Nhạc nói. Được, vậy chú sẽ trả lời người ta. Ông hỏi lại lần nữa. Cháu thật sự không bán. Vâng, không bán. 100 triệu cũng không bán. Ừ, đúng rồi. Còn một chuyện nữa. Có tin tức của thiệp bất mị. Dư Niên vô thức siết tay lại. Crack ngòi bút chì gãy. Cậu ngừng tay, đứng thẳng người. Thật hả? Là thật, vừa nãy chú nói chuyện phiếm với một người khách thì nghe được. Nói tới thiệp này cũng đã gần 100 năm rồi, không thấy tin tức của nó. Tới bây giờ cũng chỉ nghe danh, không thấy vật. Lần này nó xuất hiện, không biết có bao nhiêu người cướp nữa. Bảo vật có giá trị, mới khiến vạn người tranh đoạt. Dư Niên cẩn thận nhớ lại. Cháu nhớ là tin tức cuối cùng của thiếp bất mị là được một người họ Trân dùng 500 lượng vàng mua về, đúng không ạ? Đúng vậy, tin tức của chú cũng giống như của cháu. Hồi trước, người cuối cùng thuộc thế hệ cũ của Trân gia đã qua đời. Đám con cháu di dân ra nước ngoài, định bán hết giấy vụn, nghiên mực lâu ngày cất trong kho sách. Vậy nên không ít người đoán rằng, người năm đó mua thiệp bất mị, họ Trân gia. Mà gia tộc chuẩn bị bán đồ này cũng họ Trân, nên rất có thể thiệp này được cất trong kho sách của bọn họ hàng thế kỷ nay. Ông lại bổ sung. Nhưng chú nghe nói con cháu Trân gia có qua lại với các nhà sưu tầm nước ngoài, cũng chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Không sao. Nhắc tới đây, từ khi cháu còn bé luôn có tin tức của thiệp bất mị, nhưng không cái nào là thật. Dư Niên cười nói. Nhưng cháu không cần biết là thật hay giả, có tin tức là tốt rồi ạ. Đúng vậy, Vinh Nhạc cười nói. Niên Niên, đây là lúc cháu bắt đầu cố gắng kiếm tiền rồi. Vâng, thiên hạ đệ nhất hiệp, lại là lần đầu tiên xuất hiện sau 500 năm. Đến lúc đó không biết giá sẽ bị đẩy lên tới mức nào. Dư Niên ném bút trong tay, tâm trạng rất tốt. Vậy làm phiền chú Vinh tiếp tục chú ý giúp cháu rồi. Cháu đang cầm hầm canh, phải đi xem một tí. Rót canh xương sườn và bỏ cá hấp vào hộp giữ nhiệt. Dư Niên cầm đến bệnh viện. Tả tầng chỉ có mỗi một bệnh nhân là Tạ Du nên rất yên tĩnh. Vệ sĩ canh cửa cũng không ngăn Dư Niên lại. Vì vậy cậu đẩy cửa phòng bệnh đi vào, liền đối mặt với mấy người mặc âu phục đi giày da trong phòng. Tạ Du ngồi ghế trên salon, lưng thẳng tắp, gò má tuấn tú. Nghe tiếng động, hắn cũng nhìn sang. Dư Niên ngừng bước, ý thức được đám Tạ Du đang họp, đang định đóng cửa tránh ở bên ngoài. Bèn nghe Tạ Du nói, bên ngoài lạnh lắm, hay cậu đi vào đi. Mười mấy phút nữa tôi họp xong rồi. Đối với Dư Niên, giọng điệu ngày thường của Tạ Du dịu dàng hơn rất nhiều. Hai thư ký ngồi bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người giấu đi khiếp sợ trong mắt. Dư Niên không từ chối, quay người đóng cửa lại, tự nhiên bước vào trong, gật đầu với mọi người, rồi lại nói với Tạ Du. Vậy tôi vào trong chờ anh nhé, xong việc thì kêu tôi. Thấy Tạ Du chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng, cậu theo thói quen dặn dò một câu. Mặc áo khoác vào, đừng để bị lạnh. Sau khi cửa phòng trong được đóng lại nhẹ nhàng, ban điều hành đang ngồi thu hồi ánh mắt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Tạ Du bỏ tài liệu trong tay xuống, nhìn thư ký bên cạnh nói, lấy áo khoác cho tôi. Thư ký ngẩn ra, nhanh chóng đứng dậy, lấy áo khoác treo bên cạnh xuống đưa cho Tạ Du. Sau khi mặc áo khoác vào, Tạ Du nhìn lướt qua từng người đang ngồi, mở miệng, giọng điệu lại khôi phục sự lạnh lùng thường ngày. Tiếp tục, trong 10 phút phải xong. Nghe tiếng động và âm thanh đóng cửa, đảm bảo người đã đi hết, Dư Niên mới mở cửa đi ra. Tạ Du giải thích, có việc quan trọng nên tôi tạm thời phải mở cuộc họp. Ừ, cũng do tôi tới sớm hơn giờ hẹn. Dư Niên quay người để đồ lên bàn. Nghe Tạ Du hỏi, Niên Niên, hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm hả? Rõ đến mức đó sao? Dư Niên cởi áo khoác giày ra, chỉ mặc áo len nhạt và quần jean. Cậu bày hộp giữ nhiệt ra, vừa cười vừa nói. Ừ, có tin tức của món đồ tôi tìm đã lâu, mặc dù tạm thời không biết thật giả, nhưng tôi rất vui. Múc canh xương sườn vào bát nhỏ, thổi vài cái rồi đưa sang. Đói không? Anh nếm thử trước xem mùi vị ra sao nhé. Một tay Tạ Du nhận bát nhỏ, nếm thử một miếng. Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu. Vậy thì tốt rồi. Dư Niên nghĩ đến cái gì đó. Ngày mai anh xuất viện phải không? Ừ, sáng mai xuất viện. Sáng mai tôi có công việc, không thể rời được. Không thể tới đón anh rồi. Anh nhớ cẩn thận đấy nhé. Tay phải dùng sức, nếu không miệng sẽ vết thương sẽ hở ra. Thấy điện thoại Tạ Du bên cạnh bấp bênh sắp rơi xuống đất, nên cậu cầm lấy cất vào, rồi thấy khuôn mặt Tạ Du thoáng có vẻ căng thẳng. Sao vậy? Không có gì. Tạ Du rời mắt, không nhìn điện thoại nữa, tiếp tục ăn cá hấp. Sau khi Dư Niên đi rồi, phòng bệnh yên tĩnh lại, Tạ Du do dự một lúc lâu mới cầm điện thoại, mở ra trang hồi nãy. Trên người Dư Niên khoác áo vest màu đen của Tạ Du, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, chôn người vào lồng ngực ấm áp, cảm động nói, em cũng biết anh yêu em. Tạ Du ôm chặt người trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, cười tà mị nói, dĩ nhiên em là người của tôi không yêu em thì yêu ai. Tạ Du lục khu bình luận tìm được fanfic CP Du Ngư, đỏ bừng mặt, lỗ tai giống như sắp cháy tới nơi. Hắn lại đọc đoạn này thêm một lần nữa. Lúc Niên Niên lạnh, hắn sẽ cởi áo khoác ra phủ lên cậu, ôm chặt, hôn lấy những thứ này thì hắn hiểu, nhưng cười tà mị thì là cười như thế nào đây? Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng Ơi Em Nhiều Lắm. Xin chào.